Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993, thứ 993 chương quân Mỹ nhân sẽ không gạt ta. Ám tộc sở dĩ sẽ gặp đến nhân loại hòa ma tộc thắt cổ. Không phải là bởi vì ám tộc ở mấy vạn năm tiền tàn sát tròn một tòa thành nhân sao? Vân Sơ không biết một tòa thành số người rốt cuộc có bao nhiêu. Thế nhưng quang theo Vân Hà Thành đến nói, số người liền có trên trăm vạn, hoặc là mấy trăm vạn cũng không chỉ, nhiều người như vậy, đồ chết ở ám tộc trong tay, bởi vậy ám tộc mới có thể được khen là ác ma tộc. Chính là để tỏ lòng bọn họ hành vi tượng ác ma như nhau nhưng sợ. Thế nhưng bây giờ ám tộc tộc trưởng lại nói, bọn họ bất có thể tùy ý tàn sát nhân loại, giết xiết người loại sẽ gặp thụ trời phạt. Cái gọi là trời phạt, cũng có mạnh có yếu. Nếu như này lời thề là chân thật, như thế, mặc dù này lời thề là ám tộc tổ tiên sở lập hạ lời thề. Đối với ám tộc tộc nhân đến nói, hay là tịnh không có gì phi thường trực tiếp hoặc là ảnh hưởng rất lớn. Thế nhưng một khi vi phạm lời thề, hậu quả còn là hội tồn tại. Bởi vậy Vân Sơ nghĩ tới vừa ám tộc tộc trưởng lời. Giết người loại hậu quả. Cái gì tu vi lùi lại, cái gì tuổi thọ giảm ngắn, có chút còn muốn thừa nhận trời phạt. Nghe thấy Vân Sơ nhắc tới tàn sát hàng loạt dân trong thành một chuyện. Ám tộc tộc trưởng già nuôi thần sắc dường như nhiều một mạt bất đắc dĩ. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, hắn thu về trông về phía xa tầm mắt. Từ từ xem hướng Vân Sơ, nhẹ giọng hỏi, người cũng không là ám tộc nhân. Trượng phu trên người lại có ma tộc lực lượng, cũng không phải là hoàn toàn nhân loại. Đứng ở ngươi góc độ đến nói, ám tộc lúc trước loại này cường thịnh, có thể hòa ám tộc bằng được. Chỉ có ma tộc, đã như vậy, hòa nhân loại giữa, có cái gì dạng thật lớn xung đột, có thể làm cho chúng ta nghĩ muốn giết bọn họ, mà là loại này đuổi tận giết tuyệt. Vân Sơ nhìn ám tộc tộc trưởng nghiêm túc ánh mắt, trầm mặc suy tư một hồi. Sau đó lắc đầu nói thật, ta không biết, nhân loại nói các ngươi là ác ma, mà bây giờ, ngươi cũng nói cho ta, các ngươi nếu như tùy ý tàn sát nhân loại, là muốn gặp trời phạt, vậy ta cũng không thể được cho rằng, là bởi vì ngươi các lúc trước tàn sát nhiều người như vậy loại, cho nên mới nhượng ám tộc gặp như vậy diệt tộc tai nạn, nhượng cái kia từng đang thịnh nhất thời ám tộc, biến thành hiện tại cục diện như thế. Kỳ thực Vân Sơ nói câu này nói thời gian, còn là mang theo vài phần không xác định, nói thật, bởi vì tiểu diễn duyên cớ, lòng của nàng thật ra là so sánh hướng về ám tộc. Thế nhưng, vì tiểu diễn, vì quân Mỹ nhân hiện tại ở ma tộc nhỏ nhoi, nàng không thể chỉ dựa vào chính mình kia một chút cảm giác, liền đi hướng về ám tộc, dù sao, nếu như ám tộc thực sự đáng sợ như vậy. Nhượng tiểu diễn và Hắc Tiểu Thiên ở chỗ này lý, chẳng phải là hại bọn họ, cho nên, đang nói ra lời nói này thời gian, Vân Sơ cũng không phải là tại hoài nghi, chỉ là ở thăm dò. Hơn nữa, ta nhớ, ở ta còn chưa có cho rằng tiểu diễn thời gian, ở Nguyệt Trung Thành, Diêm Lệ dường như từng xuất thủ quá, còn từng giết một gia đình, chừng hơn 30 nhân, này hẳn không phải là giả sự đi. Diêm Lệ giết là ai? Đối với nàng đến nói cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn vẫn đối với tiểu diễn hảo. Giết người lại cùng nàng không quan hệ. Diêm Lệ giết người là ai? Cùng nàng đô không có bất cứ quan hệ nào. Đãn này không thể phủ nhận. Hắn xác thực giết người. Lúc này, Thủy Trung đứng ở ám tộc tộc trưởng phía sau vị kia bóng đen. Đột nhiên mở miệng nói chuyện. Chính là vừa rồi cái kia phi thường ngoài ý muốn nói chuyện với quân Hàn Nguyên cái bóng đen kia. Đồng dạng thanh âm già nua, lại mang theo nồng đậm ám câm. Hắn nói, tiểu nữ hoa tử, người có biết Diêm Lệ vì sao phải giết bọn hắn? Vân Sơ lắc đầu, bóng đen nói, vừa rồi ở tới trên đường, người thấy qua An Thành đi. Hắn vừa rồi sở dĩ làm khó dễ ngươi hòa vừa rồi vị kia quân thiếu cung chủ. Cũng không phải là nhằm vào với ngươi, mà là lo lắng ngươi bị loài người sở lừa, Vân Sơ đạo. Quân Mỹ nhân sẽ không gạt ta, ngươi tin, Đoán bất là tất cả mọi người tin. An Thành có một vị sinh đôi muội muội, Thích Nguyệt trung thành một vị nhân loại. Nàng không đếm xỉa tất cả muốn cùng người kia loại cùng một chỗ. Thật sâu tin người kia loại sẽ không chú ý nàng ám tộc thân phận. Thế nhưng nàng lại cũng không biết, người nọ loại tình ý giả dối, chỉ là ở lợi dụng nàng, muốn lợi dụng nàng tìm ra ám tộc chỗ ẩn thân, tìm ra nhiều hơn ám tộc. Cuối cùng, gia tộc kia đi qua nàng lừa ra An Thành và nàng cha mẹ. Đưa bọn họ tươi sống hành hạ đến chết, gia tộc kia nhân hại chết bọn họ cha mẹ sau, còn muốn lợi dụng huynh muội bọn họ, lừa ra nhiều hơn tộc nhân. An tiểu muội biết được chính mình bị lợi dụng, không chịu lại đáp ứng cùng bất luận cái gì tộc nhân liên hệ. Kia người của gia tộc vì bức nàng đi vào khuôn khổ lại vì sợ nàng chạy trốn. Bẻ gãy hai chân của nàng, đào mắt nàng, nàng là không chịu nổi hành hạ tử. An Thành cũng thiếu chút chưa có trở về. Tự kia sau, An Thành liền lại cũng không tin người loại. Lần này nhìn thấy ngươi hòa một vị nhân loại cùng một chỗ. Tuổi của ngươi lại cùng muội muội của hắn xấp xỉ, hắn lo lắng ngươi đồng dạng bị lừa, cho nên hắn nói những lời đó. Vân Sơ trong lòng có chút kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ đến trung gian còn có như vậy một khúc chiết. Kia Diêm Lệ hắn, ám tộc bất có thể tùy ý sát hại nhân loại. Đây là bọn hắn tổ tiên lời thề, An Thành ở đó thứ bị trọng thương, đến bây giờ đô vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi. Mình cũng vẫn vô pháp tha thứ chính mình, Diêm Lệ không muốn hắn hãm sâu thống khổ, mới có thể giúp hắn báo thù. Diêm Lệ chỉ giết gia tộc kia bổn gia nhân, bất luận cái gì một hộ vệ hòa nô tí, hắn cũng không có nhúc nhích tay, đô thả bọn họ đi. Đãn mặc dù như vậy, Diêm Lệ tuổi thọ cũng bị hao tổn hơn phân nửa tuổi thọ hao tổn. Không tệ, thực lực của hắn theo thần tôn lùi lại thành thần vương. Tuổi thọ cũng không còn là thật dài thật lâu, hắn có thể so với người khác lão được nhanh hơn, hội tiếp nhận sinh lão bệnh tử. Liền lấy ngươi tới nói, người nếu có thể sống thiên niên, hắn cũng chỉ có thể sống 500 năm mơ siêu. Vân Sơ trong lòng càng phát ra chấn động khởi lai. Biết rõ đi giết những người này, hội nhượng tu vi của mình hao tổn, tuổi thọ giảm phân nửa, thậm chí còn có khả năng gặp trời phạt. Nhưng vẫn là muốn giết, này nếu như bất là thật hận đến vô pháp phóng túng tình hình, cũng sẽ không làm cho mình bất cứ giá nào làm như vậy. Kỳ thực ám tộc nhân, thực sự rất đoàn kết đi, nếu không Diêm Lệ cũng sẽ không vì tộc nhân làm đến nước này. Vân Sơ hít sâu một hơi, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, nghiêm túc hỏi, vậy các ngươi, thực sự tàn sát hàng loạt dân trong thành không? Ám tộc tộc trưởng mỉm cười nhìn nàng, hiền lành hỏi lại, người cảm thấy thế nào? Người khác giải thích, nếu như mình đáy lòng không muốn tin lời, lại nhiều giải thích, đều là tái nhợt vô lực, cho dù như thế tiếp cận chân tướng, cho nên đầu tiên muốn khấu tâm tự hỏi, người là tin, cũng hoặc là, không tin. Đàn tế thượng động tĩnh, ở đàn tế dưới nhân, lại hoàn toàn nghe không được. Rõ ràng đô ở một sườn núi trong, rõ ràng đàn tế ngay đỉnh đầu bọn họ thượng 20-30 thước cao sử. Quân Hàn Nguyên và Diêm Lệ chờ người lại hoàn toàn nghe không được mặt trên nhân rốt cuộc đang nói. Cái gì, hình như có một cổ vô hình trở lực, ở ngăn cản bất luận cái gì do thám biết. Diêm Lệ không biết tộc trưởng muốn và Vân Sơ nói bao lâu. Hắn nhìn hai đứa bé đã ngốc được có chút buồn chán. Nhân tiện nói, thiếu cung chủ nếu không mang theo hai đứa bé đi dạo đi dạo đi. Nếu như Vân Sơ xuống, ta lại thông chi thiếu cung chủ, hảo. Quân Hàn Nguyên còn chưa có theo tiếng, tiểu diễn liền đáp ứng. Tiểu tay câu ở quân Hàn Nguyên ngón tay, ta mang cha và dập nhi nhìn nhìn, tiểu diễn khó có được chủ động. Quân Hàn Nguyên cũng không tiện cự tuyệt, liền gật đầu đáp ứng, ta cũng đi đi, Ninh Tuyết Dung đạo. Nguyên bản nơi này nàng là không nên tới, không biết thế nào liền cùng đi, đối với ám tộc nàng đáy lòng cũng thực sự hiếu kỳ. Liền muốn cùng bọn họ cùng đi dạo dạo, trong núi, còn dư lại Hắc Tiểu Thiên và Diêm Lệ. Hết chương.